14 La Mã Phẩm Vua 1. Chuyển Luân Dương. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, vua chuyển luân chuyển bánh xe với pháp. Bánh xe ấy không một bàn tay ai có thể chuyển ngược lại, dầu là con của người thù địch. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, vua chuyển luân biết nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời và biết hội chúng. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, vua chuyển luân chuyển bánh xe với pháp. Bánh xe ấy không một bàn tay ai có thể chuyển ngược lại, dầu là con của người thù địch. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác chuyển pháp luân vô thượng giới pháp. Bánh xe ấy không do một ai ở đời có thể chuyển ngược lại, dầu là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác biết nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời và biết hội chúng. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác chuyển pháp luân vô thượng giới pháp. Bánh xe ấy không một ai có thể chuyển ngược lại, dầu là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời. 2. Chuyển Luân Dương. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, con trưởng vua chuyển luân tiếp tục chuyển dẫn bánh xe pháp do phụ vương đã chuyển dẫn. Bánh xe ấy không một bàn tay ai có thể chuyển ngược lại, dầu là con của người thù địch. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, con trưởng vua chuyển luân biết nghĩa, biết pháp, biết vừa phải, biết thời và biết hội chúng. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, con trưởng vua chuyển luân tiếp tục chuyển dẫn bánh xe pháp do phụ vương đã chuyển dẫn. Bánh xe ấy không một bàn tay ai có thể chuyển ngược lại, dầu là con của người thù địch. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Sariputta thành tựu năm pháp chân chánh tiếp tục chuyển dẫn vô thượng pháp luân do Như Lai đã chuyển dẫn. Bánh xe ấy không do một ai có thể chuyển ngược lại, dầu là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, Sariputta biết nghĩa lợi, biết pháp, biết vừa đủ, biết thời và biết hội chúng. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, Sariputta chân chánh tiếp tục chuyển dẫn vô thượng pháp luân do Như Lai đã chuyển dẫn. Bánh xe ấy không do một ai có thể chuyển ngược lại, dầu là Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Ma Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời. 3. Chuyển Luân Dương. Này các tỷ kheo, ai là vua chuyển luân đúng pháp dương, vị ấy chuyển dẫn bánh xe không phải không thuộc của vua. Khi nghe nói vậy, một vị tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, ai là vua cho vua chuyển luân đúng pháp, pháp dương? Chính là pháp, này tỷ kheo, Thế Tôn nói vậy. Ở đây, này tỷ kheo, vua chuyển luân đúng pháp, pháp dương, y cứ pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm tăng thượng. Vị này sắp đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp cho dân chúng trong nước. Lại nữa, này tỷ kheo, vua chuyển luân đúng pháp, pháp dương, y cứ pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm tăng thượng. Vị này sắp đặt một sự phòng hộ, bảo vệ, chế ngự đúng pháp cho các sát đế lỵ, tùy hành, cho quân đội, cho các bà la môn gia chủ, cho dân chúng thị trấn và quốc độ, cho các sa môn, bà la môn, cho các loài thú và loài chim. Như vậy, này tỷ kheo, vua chuyển luân đúng pháp, pháp dương ấy, y cứ pháp, tôn kính pháp, kính trọng pháp, tôn trọng pháp, lấy pháp làm tràng phan, lấy pháp làm ngọn cờ, lấy pháp làm tăng thượng.

ta sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc? Ta là bậc có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự thể nhập thuộc bậc thánh vào con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc? Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc. 7. Ngủ rất ít. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều, thế nào là năm? Người đàn bà, này các tỷ kheo, thao thức đến đàn ông, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Người đàn ông, này các tỷ kheo, thao thức đến đàn bà, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Người ăn trộm, này các tỷ kheo, thao thức đến đồ ăn trộm, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Vị vua, này các tỷ kheo, lo lắng các công việc của vua, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, thao thức đến ly hệ phượng, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. 8. Ăn các đồ thực vật. Thành tựu năm chi phần, này các tỷ kheo, một con voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choáng chiếm nhiều chỗ, dung giải đại tiện. Nắm giữ thẻ đồ ăn được gọi là con voi của vua, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, con voi của vua không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, một con voi của vua ăn đồ ăn nhiều, choáng chiếm nhiều chỗ, dung giải đại tiện, nắm giữ thẻ đồ ăn, được gọi là con voi của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, tỷ kheo ăn đồ ăn nhiều, choáng chiếm nhiều chỗ, làm đổ giường nằm và nắm giữ thẻ đồ ăn, được xem chỉ là một tỷ kheo. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo không kham nhẫn các sắc, không kham nhẫn các tiếng, không kham nhẫn các hương, không kham nhẫn các vị, không kham nhẫn các xúc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo ăn đồ ăn nhiều, choáng chiếm nhiều chỗ, làm đổ giường nằm và nắm giữ phiếu đồ ăn, vị ấy được gọi chỉ là một tỷ kheo.